Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nhồi cho vịt ăn thức đề hải chiến thuật. Tác giả, Lão Tư Kích, chức nghiệp định vị, một bên Cát Thành đều nghe xong không hiểu ra sao. Lấy họa nhập đạo, là một loại đem họa tác biến thành chính mình đại đạo cách làm. Loại này cách làm trước yêu cầu chính là tu luyện này một hệ người có được cao họa kỹ. Như vậy mới có thể đủ làm loại này họa tác biến thành chân chính có thể dùng để công kích phòng ngự đồ vật. Họa kỹ là này trung gian quan trọng nhất một vòng, bất quá lại không phải toàn bộ. Lý Thông một bên nói một bên nhìn cái này tiểu loli. Chính ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu cùng ngươi sư huynh nói mỗi lần đều phải chuẩn bị, đây là kiểu gì bi kịch. Hiếu thắng vậy muốn học sẽ lâm thời vẽ tranh, đặc biệt là ở đối chiến thời điểm vẽ tranh. Đương nhiên như vậy cách làm là phi thường khó khăn, người cần thiết muốn học sẽ rất nhiều đồ vật, đặc biệt là ở vẽ tranh thời điểm họa chất không thể xuất hiện quá nhiều lệch lạc. Bất quá loại này cách làm lại có một cái chỗ tốt, đó chính là người chiêu thức về sau sẽ không lại câu nệ với tôn, có thể hiện trường vẽ tranh. Nhưng là này liền yêu cầu người hội họa độ muốn mau. Thì ra là thế. Tiểu loli cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này Lý Thông mới lấy ra tới chính mình chuẩn bị tốt chuyện xưa. Những cái đó họa bổn yêu cầu gì đó tất cả đều viết ở mặt trên. Người chủ yếu là muốn tôi luyện ngươi độ. Cho nên sau đó, ta có một cái biện pháp có thể huấn luyện ngươi. Ngươi trở về lúc sau a, liền dựa theo cái này tới họa, đem ngươi độ trước tăng lên lên. Ở cam đoan chất lượng dưới tình huống, tận khả năng đem thời gian ngắn lại. Đương nhiên ta cũng sẽ giáo ngươi như thế nào vẽ tranh. Ở hội họa thời điểm có rất nhiều phương pháp đều là có thể tăng lên vẽ tranh độ. Tỉ như phía trước còn từng có cái gì một nét bút gì đó. Loại này đều có thể giáo hội nàng. Nhưng là mấu chốt nhất vẫn là tăng lên nàng hội họa độ cùng hội họa kỹ xảo. Chính mình không thể hố cái này tiểu cô nương. Hơn nữa lấy họa nhập đạo ở hắn trong quyển sách này đầu, cũng coi như được với là một loại tương đối không tồi kỹ xảo. Dùng họa tới chế tác cùng loại với con rối binh giống nhau họa thú. Có thể dùng họa tới chế tác ảo trận. Dùng họa tới họa ra các loại công kích cùng phòng ngự. Loại này ý tưởng đương nhiên là tốt. Nhưng là này trong đó liền có một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là vẽ tranh độ. Nếu đối thủ là một cái kiếm tu, người nếu là hơi chút chậm một chút, người khác nhất kiếm liền chọc lại đây, còn chờ ngươi đi vẽ tranh. Cho nên cần thiết mau. Nhìn Lý Thông lấy ra tới họa bổn, Cát Thành trên mặt thịt đều ở trù trù. Này còn không phải là cái kia cái quỷ gì hồ lô hoa đệ nhất bổn đại hoa họa bổn sao? Trở về chiếu cái này họa bổn họa 100 biến. Tận lực luyện đến nhắm mắt lại đều có thể đủ họa xuống dưới. Hơn nữa lúc sau ta còn sẽ có rất nhiều họa giao cho ngươi họa. Nhưng là này đó họa đều có một cái yêu cầu. Đó chính là ngươi cần thiết muốn ở quá ngắn thời gian nội nhớ kỹ này đó họa. Sau đó họa ra tới. Cát Thành đứng ở một bên thực bất đắc dĩ. Tuy rằng nói hắn nói những câu có lý, nhưng là như thế nào nghe hắn vẫn là cảm thấy như thế nào không thích hợp. Lúc này tiểu sư muội nếu là thật sự đi giúp hắn vẽ tranh bổn, chẳng phải chính là ở giúp hắn kiếm tiền. Này còn như thế nào chơi? Lý Thông cười hắc hắc. Kỳ thật này liền cùng ngươi sư huynh mỗi ngày luyện kiếm luyện đạo pháp giống nhau. Sở hữu kỹ xảo đều có một cái quen tay hay việc quá trình. Hội họa cũng là giống nhau. Luyện kiếm thời điểm chúng ta mỗi lần đều là trăm ngàn thứ huy kiếm. Đổi lấy chúng ta có thể ở lâm trận thời điểm đối địch có thể theo bản năng dùng ra này nhất chiêu. Dùng thân thể đi ký ức nó. Làm nó trở thành ngươi bản năng. Đây là luyện kiếm mục đích. Đồng dạng ngươi luyện họa cũng là như thế. Cho nên trở về sau 100 biến. Lý Thông dùng ra Trung Quốc lão sư nhất thường dùng tuyệt học. Nhồi cho vịt ăn thức đề hải chiến thuật. Loại này chiến thuật nhìn qua giống như có điểm hố. Nhưng là trên thực tế loại này chiến thuật lại là nhất có thể luyện ra người tới. Đặc biệt là lúc này, nàng còn ở sơ cấp thời điểm. liền phải đem các loại hội họa kỹ xảo giống như dấu vết giống nhau khắc ở nàng trong đầu. Như vậy về sau nàng muốn họa cái gì đều thực nhẹ nhàng. Chỉ cần họa có thể họa hảo, lấy họa nhập đạo gì đó, đây đều là nhẹ nhàng sự tình. Tuy rằng tổng cảm thấy có điểm quái quái, nhưng là Cát Thành cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt là đương hắn trở về lúc sau nhìn đến sư muội tiến bộ, liền càng thêm không dám nói cái gì. Trở về lúc sau cái này tiểu lô ly, mỗi ngày đem Lý Thông họa bổn họa 100 biến lúc sau, nàng đều một người ngồi ở trên đường, sau đó đi theo đem trên đường những người đó cùng cảnh tất cả đều họa xuống dưới. Dựa theo Lý Thông theo như lời, chỉ là xem một cái, nhất định phải muốn đem toàn bộ hình ảnh nhớ kỹ. Đặc biệt là chi tiết vài thứ kia càng là muốn một chút không lậu họa ra tới. Đây mới là một cái chân chính họa thủ. Một tháng lúc sau nàng rốt cuộc làm được. Mà này một tháng, trình chủ bộ cũng rốt cục là vội nằm sấp xuống giường như. Đem cái này muốn giao cho thành chủ lão gia xa hoa bản hồ lộ oa chế tạo gấp gáp ra tới. Thiếp vàng bìa mặt, phía trên còn họa tiểu lô ly hách manh họa tác. Này phía trên cái kia hồ lộ oa họa chính là giống như đúc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng rốt cuộc hiểu được như thế nào thông qua nhân vật biểu tình cùng động tác còn có một ít chi. Tiết nhỏ tới đột hiện nhân vật đặc sắc, đại oa nộ mục kim cương thức, chính là một cái thực tốt chứng minh. Nói xong chuyện xưa, Lý Thông thực hưng phấn ở trên giường lăn lộn. Chính mình cái này họa thủ bồi dưỡng thật sự là quá đúng lúc. Nếu là thật sự đem này đó họa tác tất cả đều làm ra tới, đến lúc đó cái này họa tác ít nói có thể xuất bản 2 ô bổn xa hoa phiên bản. Đến lúc đó này đó xa hoa phiên bản lại từ cái này thành chủ lấy đi ra ngoài mở ra cao cấp thị trường. Mặc dù là mỗi một quyển đều chỉ có thể đủ kiếm 20 lượng bạc. Đây đều là 4 ô lượng bạc. Trình chủ bộ cơ hồ là khóc lóc rời đi. Hắn đã vô pháp nhìn thẳng người nam nhân này. Cái này 10 tuổi tiểu gia hỏa nếu là cắt ra, bên trong tuyệt bích là hắc. Bắt đầu trình chủ bộ còn cho rằng cái này 50 lượng một quyển giá cả thực quý. Bất quá nghe thấy cái này nam nhân một câu, hàng giới cũng sẽ không có rất nhiều người mua. Phí tổn bãi tại nơi đó, ngươi lại như thế nào hàng giới đều sẽ không có người thường mua nổi. Cho nên duy nhất biện pháp chính là đề cao ngươi bức cách, làm người tới đuổi theo mua. Làm thành chủ ở này đó người trước mặt nhiều khoe khoang. Hình thành một loại này có cái này xa hoa bản chính là cao cấp khái niệm. Chân chính hộ khách liền sẽ nhảy ra. 50 lượng một quyển. Thật là quá ni ma giá rẻ. Quả thực bạch mù hào tác phẩm A. 50 lượng một quyển còn giá rẻ. Trình chủ bộ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cái này trình chủ bộ đều không nghĩ nói thêm gì nữa. Hắn lo lắng lại nói như vậy đi xuống, hắn liền sẽ bởi vì trái tim chịu không nổi, sau đó xấu hổ và giận dữ đến chết. Người này thật sự là có chút quá khủng bố. Lần này tử liền ấn mấy trăm bổn loại này xa hoa bàn. Này nếu là thật sự tất cả đều bán đi, phòng trừng này bắt được tiền đều có thể làm thành chủ đại nhân đỏ mắt. Gia hỏa này cư nhiên còn ngại thấp. Thôi, này dù sao cũng là vừa mới bắt đầu viết, chúng ta danh khí đều không có đánh ra đi, cho nên chỉ có thể đủ như vậy. Nếu là danh khí đánh ra, chúng ta về sau liền có thể hảo hảo đề giới. Lý Thông bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Này giá sự tình hắn cũng là có chút chứng đau. Rốt cuộc hiện tại này đó họa nhưng đều là miễn phí lao động hách manh họa. Này tiền cầm có chút phỏng tay a. Nhìn một bên nghiêm túc vẽ tranh tiểu lô ly, sờ sờ cằm, Lý Thông lúc này mới nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Thiếu nữ a, khiến cho ngươi kiến thức quái thúc thúc chủ nghệ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.